Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 801, chương 806, tới ám thời khắc. Thật là náo loạn, cái thế giới này điểm cong ở nơi này. Lý Thiết Trụ thật sự tại không gian. Thước Quân thiếu chút nữa thì bị toàn bộ đuổi xuống rồi biển. Cuối cùng bị buộc ngưng chiến cũng toàn bộ rút lui ra khỏi Nam Tốt. Không có lưu trú. Đây cũng là cái thế giới này càng phồn vinh cường đại nguyên nhân. Khởi điểm càng cao hơn một chút. Dưới đài các khán giả vừa mới còn giận không kềm được. Bây giờ lại nhìn đến nhiệt huyết dâng trào. Đây chính là so sánh hiệu quả. Không có so sánh cũng chưa có tự hào. Ngô Tinh ở dưới đài dựng lên hai cái ngón tay cái. Có một ngón tay cái thiếu một đoạn. Chắc hẳn Diệp Hách Na Lạp Chi Lưu rất khó hiểu. Ngô Tinh một cái hậu duệ thế nào như thế Tinh Trung? Thành Đại Long, Hồng Đại Bảo, Chu Tinh Tinh, Lưu Hòa Đức đợi một đám đại lão. Cũng đang vỗ tay, đạn mạc, thiên đạo tốt luân hồi ông trời vòng qua ai? Năm đó Bát Quốc Liên Quân xâm hoa. Sau đó lại lật lần thành đoàn đưa tới cửa để cho chúng ta báo thù. Với cường đạo nói phải trái, liền muốn dùng bọn họ nghe hiểu được phát biểu. Nói thật, Thát Thanh là thực sự kẻ đáng ghét. Nhưng bây giờ đuôi sam vai diễn tràn lan. Còn có người tin tưởng Khang Càn thịnh thế. Cũng là thấy quỷ. Ở còn lại triều đại là thần tử. Ở ta Thát Thanh là nô tài. Tùng Trúc Nhi hát được lại còn không tệ. Nhất định là bị Lý Thiết Trụ điều đem ra. Kéo xuống đi. Lý Thiết Trụ lúc trước nghệ thuật ca hát còn không bằng Tùng Trúc Nhi. Chi viện quân mới thật sự là thần. Thích cái này biểu diễn. Cái này đã không giống như là diễn sướng hội. Có chút nhạc kịch ý tứ. Tháng trước còn có người cười nhạo Lý Thiết Trụ không biết khiêu vũ. Không tư cách mở ca nhạc hội. Phốc, Lý Thiết Trụ hát tiếp nói. Loạn thế Lục Bình Nhẫn nhìn phong hỏa đốt sơn hà chức thấp không dám vong yêu quốc dù là không người. Biết ta dưới đài nhân đi qua không thấy cũ màu sắc đài thượng nhân hát tan nát cõi lòng ly biệt bài. Hát chữ tình khó khăn đặt bút nàng hát tu lấy huyết tới cùng vai diễn màn lên vai diễn màn lạc ai. Là khách trên võ đài đang ở diễn xuất là một trận hải chiến. Trên chiến thuyền viết định xa, chấn viễn, trải qua xa đợi dòng chữ. Rất hiển nhiên diễn là giáp ngọ hải chiến. Tình hình chiến đấu kịch liệt mà tàn khốc. Thật ứng với câu kia ca từ, loạn thế Lục Bình Nhẫn nhìn phong hỏa đốt sơn hà. Chí Viễn Hào bị pháo kích mà nổi lửa. Vì vậy lựa chọn đánh về phía chiến hạm địch đồng quy vu tận. Nhưng bất hạnh bị ngư lôi đánh trúng. Chìm nghìm, trải qua xa hào cũng trúng đạn bốc cháy. Bị ngư lôi đánh chìm. Tĩnh Viễn Hào cùng tới xa hào trúng đạn quá nhiều. Thối lui ra chiến đấu. Sau đó, ngư lôi đĩnh chạy trốn. Bại cục đã định, thực ra tổng cộng là 4 tràng hải chiến. Vì sân khấu hiện ra thuận lợi, soạn lại dung hợp thành một trận. Tùng Trúc Nhi nắm cuống họng hát lên rồi tuồng Côn Sơn giai điệu. Nồng tình hối nghiêm túc, quay đầu tất cả cảnh tượng huyền ảo. Đối diện là người nào? Trên võ đài, thủy sư bị địch nhân vây ở quân cảng bên trong. Binh lính rối rít chạy tán loạn. Ngày thứ tư, Đinh Ngươi Xương tự sát. Bắc Dương thủy sư toàn quân bị diệt. Có thể không phải quay đầu tất cả cảnh tượng huyền ảo sao? Từng có thời gian Đông Phương thứ một hạm đội. Dĩ nhiên cũng làm như vậy bực bội biến mất ở rồi lịch sử trường hà bên trong. Các khán giả cũng nhìn đến căm giận bực bội. Đang mong đợi màn ảnh lớn tới một lớp phát triển trái ngược. Nhưng là, lần này, màn ảnh lớn lại không có sáng lên. Có thể đối với so với. Nhưng Lý Thiết Trụ không có làm như thế. Với này nát về đến nhà thời đại so với một lần là đủ rồi. Còn cần tiếp tục so với. Chứng minh bây giờ so với nó tốt. Như vậy liền quá đề cao nó. Nó không xứng. Vai diễn gặp lại thủy tụ lên xuống hát vui buồn hát ly hợp không liên quan ta sau đó một màn. Gần đất xa trời tả tông đường cầu hòa bị đâm. Lôi kéo bệnh thể tay run run ký, mã quan điều ước. Trên mặt đất. Lớn như vậy thu hải đường bản đồ cạnh. Hòn đảo lớn kia không có. Dưới đài nhân đi qua không thấy cũ màu sắc đài thượng nhân hát tan nát cõi lòng ly biệt bài hát lại. Một màn 200.000 Đông Bắc quân một thương không phát thối lui ra Đông Tam tỉnh. 20.000 quân Nhật dễ dàng chiếm lĩnh. Cái thời đại này với Thát Thanh so với 8 lạng nửa cân. Chữ tình khó khăn đặt bút nàng hát tu lấy huyết tới cùng vai diễn màn lên vai diễn màn lạc cuối. Cùng khách biến cố cầu lư câu. Song phương cách cầu lẫn nhau bắn. Tình hình chiến đấu kịch liệt. Sau đó, chỉ còn lại tràn đầy dấu đạn thạch sư tử. Ngắm nhìn khói lửa nổi lên bốn phía sơn hà. Chữ tình khó khăn đặt bút nàng hát tu lấy huyết tới cùng vai diễn màn lên vai diễn màn lạc cuối. Cùng khách ngươi phương hát thôi ta đăng tràng cuối cùng một màn. Một cửu tam thất năm nam kinh thành. Lần này biểu diễn tương đối ý thức lưu. Quân địch máy bay xe tăng công thành. Theo quân địch đẩy tới. Sân khấu đạo cụ dựng xây nam kinh thành từng bước sụp đổ. Cho đến cuối cùng nhất đoạn thành tường ngã xuống. Toàn bộ mất vào tay giặc. Quân địch tiếp tục đi phía trước đẩy tới cho đến biến mất. Ở một mảnh đổ nát thê lương giữa. Xe điện đường sắt cạnh. Ngồi một cái gào khóc trẻ sơ sinh. Đạo cụ. Đồng thời. Màn ảnh lớn rốt cuộc ở yên lặng gần như chỉnh bài hát sau đó. Một lần nữa sáng lên. Là một tấm hình. Với trên võ đài nội dung giống nhau như đúc. Nhưng. Đây là một tấm chân thực hình trắng đen phiến. Sân khấu ảm đạm xuống. Lý Thiết Trụ cùng Tùng Trúc Nhi cách nửa sân khấu xong ca cuối cùng mấy câu. Tùng Trúc Nhi, Mạc Trào Phong Nguyệt vai diễn Mạc Tiếu Nhân hoang đường Lý Thiết Trụ. Đã từng hỏi Thanh Hoàng đã từng vang vang hát hưng vong màn hình lớn bên trên. Hình trắng đen phiến biến mất. Cướp lấy là một tấm manga. Hình ảnh bên trái là một cửu tam thất nam nam kinh. Một cái quần áo rách nát chân trần chạy trốn cô bé. Bên phải là 2017 năm nam kinh thành. Một người mặc áo lông mang theo thật dày bao tay cô bé. Trung gian, viết hai hàng tự. Năm ấy loạn thế như ma. Nguyện các ngươi tới sinh nắm giữ cẩm tú niên hoa. Tùng Trúc Nhi, nói vô tình đạo hữu tình sao suy nghĩ Lý Thiết Trụ. Nói vô tình đạo hữu tình phí suy nghĩ ca sướng xong rồi. Nhưng không có ai vỗ tay. Càng không có người hoan hô. Bởi vì. Không thích hợp. Sân khấu tâm tình không thích hợp. Người xem cá nhân tình cảm cũng không thích hợp. Đại đa số hiện trường các khán giả đang ở lau nước mắt đâu rồi. Còn có một chút đã khóc đến lệ rơi rồi. Trăm năm khuất nhục. Duy tam thất năm nam kinh là tới ám thời khắc. Phíp tịch. Các nghệ nhân cũng đỏ cả vành mắt. Lưu Hoa Đức trên mặt đã để lại nước mắt. Giơ tay lên xoa xoa, hít sâu một hơi, hòa hoãn tâm tình, đối bên cạnh Chu Tinh Tinh nói, thật không dễ dàng, không biết hắn nói là Trung Hoa không dễ dàng, hay lại là Lý Thiết Trụ cho ra rung động như vậy biểu diễn không dễ dàng. Chu Tinh Tinh che miệng, lắc đầu một cái, muốn nói chuyện, lại phát hiện không phát ra được thanh âm nào, bọn họ biểu tình động tác, cũng thông qua livestream ống kính. Bay vào rồi ức vạn người xem trong mắt. Giáp Ngọ thực sự là ý khó dằn. Rốt cuộc vì sao lại bại đây? Thực ra, nếu như đổi một cái đáng tin triều đại, hoàn toàn có thể tiếp tục đánh xuống. Lão Phật gia phải qua thọ a. Thà cùng nước bạn không cùng gia nô nghe qua chưa? Quan Đông quân một thương không thả cũng vậy. Toàn bộ Trung Hoa công nghiệp tinh hoa nơi a. Không Đông Tam tỉnh. Mân quốc căn bản không năng lực toàn diện xâm phạm. Thiếu soái. Ha ha. Nam Kinh. Lão tử nhìn khóc. Ta mẹ nó người cả nhà cũng nhìn khóc. Kia hai tờ hình ảnh. Thật sự là quá thúc giục lệ rồi. Nguyện các ngươi tới sinh nắm giữ cẩm tú niên hoa. Chúng ta có. Hậu trường. Không có tham dự tràng này tiết mục các khách quý cũng không có ăn lẩu. Toàn bộ hành trình yên lặng quan sát. Hốc mắt hồng hồng. Vốn là chuẩn bị ăn không sót hạt nào phòng bột là tối được rung động. Trước khi hắn tới không có tham dự qua diễn tập. Này là thấy lần đầu tiên đến bọn họ biểu diễn. Từ hắn trở lại hậu trường đến bây giờ. Hắn chỉ ăn một miếng nồi lẩu. Sau đó liền bị biểu diễn hấp dẫn. Lúc này, hắn hít mũi một cái. Cầm khăn giấy xoa xoa nước mắt. Đứng lên nói. Ai, ta đều còn không có ăn đâu rồi. Lý Thiết Trụ thực sự là khá vô cùng. Vừa nói, hắn lại đi. Còn có một bài hát thời gian. hắn lại phải lên đài rồi. Trên võ đài, đánh vào Tùng Trúc Nhi cùng trên người Lý Thiết Trụ đèn pha. Từ từ tối đi xuống. Trong bóng tối, Thê Uyển Nhị Hồ âm thanh truyền tới. Sau đó là cổ tranh, tỳ bà, cuối cùng là trống lớn cùng la. Đây là Lý Thiết Trụ tân thêm nhất đoạn hàm tiếp. Từ từ quá độ hồi, hoa điều không ngừng truyền. Đoạn này âm nhạc đầu tiên là bi thương, tiếp theo là tăng thương. Theo tiếng trống cùng tiếng còng gia nhập, lần nữa trở nên sục sôi đứng lên. Ánh đèn đánh vào phía bên phải trên người Trần Y Sâm. Chìm đắm khang càn năm tháng lúc, hắn cuống họng kẹt, câu này hát được khàn khàn lại không được tự nhiên. Lúc này hắn, con ngươi cũng là hồng. Mới vừa rồi, hắn một mực ở trên vũ đài chứng kiến cuộc biểu diễn này. Chứng kiến đoạn lịch sử kia, nhất là cuối cùng hai tấm hình kia, đem hắn chỉnh phá vỡ rồi. Cuối cùng không nhịn được khóc lên. Đến hắn lúc ca hát sau khi, cũng không có hoàn toàn điều chỉnh xong. Câu thứ hai ca từ không hát đi ra. Ba ba ba ba, các khán giả yên lặng dâng lên tiếng vỗ tay. Không có ai trách cứ hắn, có chỉ là ủng hộ. Sân khấu lại lần nữa sáng lên. Một nhánh mặc rách nát đánh xa cạp đội ngũ, chính ở máy bay oanh tạc đi xuống quân. Đạn mạc, Trần Y Sâm cũng khóc. Cái này còn có thể hát. Cố gắng lên, tùy tiện hát, không có ai sẽ trách ngươi. Thần tích tới, quả nhiên là Trường Chinh. Dùng hoa điều không ngừng chuyển tới Xuyến Liên, liền nhất định sẽ có trận này. Vừa mới vẫn còn ở khóc, bây giờ lại đốt dậy rồi. Ta mẹ nó lông tơ cũng đứng lên rồi. Nghiêu bức Trần Y Sâm hít sâu một hơi. Thanh âm ách liền giống đi. Hắn cũng không để ý nghệ thuật ca hát cái gì. Đoạn này từ phải nhất định gọi ra. Ý khí các thiếu niên tồi phá dân tộc hóa ra nặng hơn tố hoa điều đem gập ghềnh hóa thành bình. Xuyên trải qua mấy vạn dặm gian hiểm bao nhiêu anh hùng vĩnh trú ở trong thiên địa này khàn khàn. Mà kích dương tiếng hát. Với nguyên lai phiên bản hoàn toàn không phù hợp. Với Trần Y Sâm ái tình hò hét rời đi, phong cách càng là thiên địa khác biệt. Này hát được có chút rock, nhưng hợp với Trường Chinh đội ngũ, lại không ngờ hợp nhau càng tăng thêm sức mạnh. Lúc này đội ngũ đang ở độ một con sông. Một lần, hai lần, ba lần, bốn lần, tránh lái phi cơ oanh tạc cùng quân địch vây chặt. Sau đó đội ngũ lặn lội quá ao đầm, vượt qua đại tuyết sơn. Dọc theo đường đi không ít người ngã xuống sau liền lại cũng không có đứng lên. Lý Thiết Trụ cũng đuổi theo Trần Y Sâm biểu diễn phong cách. Càng hùng quan tràn đầy đạo nhân bọn họ bây giờ lại ở đâu nhi chỉ chưa thịnh thế tọa lạc lên ngàn. Vạn nhà cao cửa rộng 5.000 năm bất quá trong vũ trụ thoáng qua kinh hồng một thoáng long đồ đằng. Lại viết bao nhiêu quyển chương hoa mọi người vì phục hưng hối hả 10 triệu người hối mới thành hy. Vọng thương hải tăng điền sau nơi này có chúng ta đã qua tồn tại ý nghĩa sân khấu ngầm hạ đi. Màn ảnh lớn sáng lên. Là nhất đoạn chân quý lịch sử video. Vĩ nhân đang xây quốc trước một lần nào đó trong hội nghị tuyên bố. Khi chúng ta cử hành hội nghị thời điểm, Trung Hoa nhân dân đã chiến thắng chính mình địch nhân. Thay đổi Trung Hoa diện mạo. Thành lập Tân Trung Hoa, chúng ta 40.075.000 Trung bây giờ hòa nhân là đứng lên rồi. Dân tộc chúng ta tiền đồ là vô hạn quang minh. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.